Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa quay xong cảnh cuối, Lâm Tường đã mặt mày cau có xông thẳng vào phim trường. Vẻ giận dữ hầm hầm khiến Tân Án hơi nhíu mày. Lại có chuyện gì nữa đây? Cơn giận này từ đâu tới vậy? Vừa về phòng, Lâm Tường đã hỏi ngay. Giọng gay gắt như đê, a, o cứ vào không khí yên tĩnh. Cô dám tự ý đi cửa sau chương trình mà không nói cho tôi biết một tiếng nào hả? Tân Án thản nhiên cầm điện thoại, lướt nhanh trang hot search xem có chuyện gì. À, thì ra là gã Trần Tiệp kia giở trò. Dám lên Weibo tố cáo cô gian lận. Cũng hay đấy chứ, thấy Tân Án nhếch mép cười. Lâm Tường càng nổi nóng. Giọng the thế, cô còn cười được à? Cô có biết ngoài kia người ta đang chửi mắng cô thậm tệ thế nào không? Tôi vất vả lắm mới kiếm được cho cô cơ hội tốt như vậy. Cô không muốn đi thì thôi. Sao lại còn giở trò bẩn thỉu thế hả? Khoan đã nào, Tân Án chậm rãi nói. Nhìn Lâm Tường dò xét. Rốt cuộc là chị tự mình tìm đến chương trình. Hay là lén xem trộm băng ghi hình rồi? Sao chị dám chắc chắn là tôi gian lận? Lâm Tường trừng mắt, giọng chua ngoa, còn phải hỏi à, không gian lận thì là cái gì? Món cá kho dã ngoại của cô từ trên trời rơi xuống chắc. Đến con cá sống cô còn sợ xanh mặt ra đấy. Tân Án cười nhạt, nụ cười lạnh lùng khiến Lâm Tường hơi rùng mình. Chị là người đại diện kiểu gì vậy? Chỉ nghe mấy lời đồn trên mạng đã vội vàng xông vào chất vấn nghệ sĩ của mình. Không thèm tìm hiểu sự thật, cũng chẳng nghĩ cách giải quyết. Đây là cách làm việc của người đại diện chuyên nghiệp mà tôi mong đợi sao? Ánh mắt Tân Án chợt sắc lạnh, nhìn thẳng vào mặt Lâm Tường. Xem ra hợp đồng của chúng ta, tôi cần phải xem xét lại cho kỹ càng. Lâm Tường ngớ người, thoáng bối rối, lắp bắp, cô có ý gì? Trong lòng tự nhủ, bình tĩnh, phải bình tĩnh. Ý là như lời tôi nói, tôi muốn hủy hợp đồng. Tân Án nói thẳng, không chút cảm xúc, hợp đồng của chúng ta còn những 2 năm nữa cơ mà. Cô định bội ước sao? Lâm Tường hét lên, giọng lạc đi. Tân Án cười khẩy, ánh mắt khinh thường nhìn Lâm Tường. Chị nghĩ chút tiền vi phạm hợp đồng đó, tôi không trả nổi chắc. Lúc này Lâm Tường mới hoảng sợ nhận ra Tân Án không hề nói đùa. Sợ hãi thật sự ập đến, cô vội vàng dịu giọng, cố gắng làm hòa, thôi được rồi, tôi chỉ là hơi tức giận vì cô không nói cho tôi biết thôi mà. Chúng ta bình tĩnh lại, được không? Như thể sợ Tân Án nói ra điều gì đó không hay. Lâm Tường vội vã bỏ đi, nhìn theo bóng lưng vội vã của Lâm Tường, Tân Án chợt nhớ tới tin nhắn Nghiêm Húc vừa gửi. Em trai Lâm Tường là Lâm Kiệt, đã từng đến tìm Tân Lịch xin đầu tư nhưng bị từ chối. Sau khi rời khỏi Tân Thị thì đã nhảy lầu tự tử. Thì ra đây mới là lý do sâu xa khiến Lâm Tường nhằm vào cô. Nhưng Lâm Kiệt này rốt cuộc có quan hệ gì với cha cô? Xem ra phải tìm thời gian về nhà hỏi cho rõ ràng mới được. Nhưng cái hợp đồng với Lâm Tường này đúng là nên kết thúc sớm thì hơn. Cứ để cô ta lén lút gây khó dễ sau lưng, chỉ làm chậm trễ con đường phát triển của cô mà thôi. Nghĩ đến chuyện trên Weibo, Tân Án mở trang hot search ra xem. Quả nhiên, đầy rẫy những lời chửi mắng cô, đòi cô biến khỏi chương trình. Tin nhắn riêng cũng toàn những lời lẽ cay độc. Thời buổi này, cư dân mạng ghét nhất là những kẻ có chỗ dựa mà lại thích đi cửa sau. Nên cô trở thành mục tiêu công kích cũng chẳng có gì lạ. Đang định tắt Weibo cho đỡ chướng mắt, tự nhiên nó lại hiện ra một tin tức. Hứa Lị Lị trả lời ủng hộ Trần Tiệp. Tin này khiến Tân Án bật cười. Hứa Lị Lị lên tiếng càng làm mọi chuyện thêm rối ren. Dân mạng đồng loạt kéo nhau vào Weibo chính thức của Đào Hoa Nguyên Ký đòi chương trình phải lên tiếng giải thích. Nhưng chương trình vẫn im lặng, không biết đang tính toán gì. Weibo của Tân Án cũng bị tấn công dữ dội. Trang Weibo duy nhất của cô chỉ có một bài đăng lại bài quảng bá của Đào Hoa Nguyên Ký, mà bên dưới thì toàn lời chửi rủa. Nhưng Tân Án không hề để ý. Cô tự tin vào năng lực của mình. Những người này cứ việc mắng chửi đi, rồi sau này sẽ tự nhận ra mình đã ngu ngốc thế nào thôi. Điện thoại đột nhiên rung lên báo có mấy lời mời kết bạn mới. Lại còn có người chủ động thêm bạn với cô nữa chứ. Tân Án mở ra xem thì ra là Tưởng Bạch Thanh, Hà Thư và Lâm Thi Quý. Chương trình thì cấm thí sinh tự ý liên lạc với nhau. Nhưng trong tình hình này, chắc chẳng ai còn rảnh mà để ý đến luật lệ nữa. Tân Án lần lượt đồng ý kết bạn với cả ba người, rồi ngay lập tức được thêm vào một nhóm chat tên là Đội Làm Giàu aka Bảo Vệ Án Tỷ, Tiểu Tưởng Đồng Học, Án Nỉ, chị không sao chứ, Galaxy Hà Thư, tụi em thấy tin trên mạng rồi, Thi Quý Lâm, bọn họ quá đáng thật đó, Cách Trương.